Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, cảnh sát tới. Toàn bộ trong lễ đường chết một mảnh yên lặng. Đây là tân hôn lễ đường, không là tử vong linh đường a. Qua một tiếng đứa bé kêu khóc, phá vỡ mảnh này yên lặng. Nhanh cứu người a, còn tốt có đầu óc tốt làm. Mấy người vọt ra, tiến lên hợp lực nâng lên đèn thủy tinh, điều tra lấy hô hấp của hai người. Nơi nào còn có hô hấp? Người chết á? Từng cái tân khách hét lên, vội vã hướng lấy lễ đường cửa phóng đi. Ai cũng không nghĩ tại này tử vong hiện trường ở lâu một phút. Trương Dương một mặt ngây ngốc đứng tại hai cái chết bên người thân. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng từng đợt kêu khổ, người chết, làm sao lại người chết đâu? Hệ thống, con mẹ nó ngươi chơi ta đây đi. Ngươi không phải nói, đây chính là một lần dùng thử sao? Ta không chơi, được hay không? Một cái ngạo kiều thanh âm tại Trương Dương trong đầu vang lên. Không chơi, hắc hắc, được, a, cùng cảnh sát đi nói. Cùng cảnh sát đi nói, có thể nói thông sao? Hơn nghìn người tận mắt nhìn thấy a, chớ nói chi là lễ này đường, khắp nơi đều là camera, cái gì đều chụp được đến rồi, nhân chứng vật chất đều tại, còn nói cái rắm a, ngươi nói bọn họ có nên hay không chết? Hệ thống đột nhiên hỏi. Nên, chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi. Cha mẹ của hắn chính là tại hắn 18 tuổi năm đó bởi vì tai nạn xe cộ mà chết. Đối với người gây ra họa hắn thống hận nhất, này không liền xong rồi nha, ngươi lại xoắn suýt cái gì? Trương Dương nghĩ như vậy, tâm kết cũng mở ra, lại nói, thấy được sao chổi hệ thống uy lực, ngươi sẽ còn cam tâm tình nguyện đi làm một người bình thường sao? Trở về đến ngươi thì ra hèn mọn sinh hoạt. Cả ngày đen đủi trùng thiên, nói không chừng ngày nào đó liền bị một cái đĩa bánh đập chết. Cho nên, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Trương Dương cười khổ liên tục gật đầu. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng đừng sợ. Biết lần này ngươi góp nhặt bao nhiêu không may điểm sao? Ngươi đã thành công đem bọn hắn dọa sợ, mà bọn họ vì ngươi cống hiến 1038 điểm không may điểm. Cho nên, ngươi bây giờ cấp bậc đã không phải là chết quỷ xui xẻo. Ngươi thành công tấn cấp làm quỷ xui xẻo. Thiếu niên, kiêu ngạo đi. Trương Dương vuốt một cái mồ hôi lạnh. Được rồi, chí ít trừ đi một cái chết rồi. Xem ra trong thời gian ngắn là không chết được, nhưng là đâu, vẻn vẹn hù sợ bọn họ. Cấp độ còn quá nông cạn. Một người mới bất quá có thể cống hiến một cái không may điểm. Ngươi muốn không ngừng cố gắng, để bọn hắn tin tưởng ngươi, tín nhiệm ngươi, tiếp nhận ngươi, như vậy một người liền có thể cống hiến 10 cái không may điểm. Gấp 10 chênh lệch a. Đương nhiên, độ khó nha cũng rất lớn, bất quá bổn hệ thống coi trọng ngươi. Thiếu niên, nỗ lực a. Trương Dương thở dài, muội tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Toàn bộ lễ đường giờ phút này trống không rất nhiều, chỉ còn lại có nam nữ hai bên thân hữu, từng cái cách thật xa, nộ trừng lấy Trương Dương, muốn mắng không dám mắng, muốn đánh càng là không dám tới gần, bao quanh đem hắn vây quanh, chỉ sợ chạy trốn. Trương Dương bật cười một tiếng, nếu là không biết hai người ngọn nguồn, hắn nhận đánh nhận phạt. Biết này một đôi cẩu nam nữ ngọn nguồn, hừ, chết đáng đời. Trương Dương thẳng sống lưng, trừng trở về, nhìn cái gì vậy, tin hay không, ta để ngươi không may a. Trương Dương cáo mượn oai hùm mà giống lên một câu, thượng bất chính hạ tắc loạn, giáo dục ra như vậy nhi nữ, cái này trưởng bối làm cũng tuyệt đối có vấn đề. Mấy người dọa đến liên tiếp lui về phía sau, giận không dám nói gì. Bên ngoài còi xe cảnh sát vang lên, Tân lang tân nương thân người nhất thời tinh thần đại chấn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Có gan, ngươi tại đối cảnh sát làm yêu pháp à? Trương Dương thụ một cái ngón giữa. Nhìn lại, một đội cảnh sát hình sự đã vọt vào. Cảnh sát đồng chí, mau đem cái này tội phạm giết người bắt lại. Chính là hắn giết nhi tử ta cùng con dâu. Chúng ta đều thấy được. Chúng ta đều là nhân chứng. Một cái cùng Hà Hoan rất có vài phần giống nhau nam tử trung niên bắt. Lại cầm đầu trung niên cảnh sát. Lớn tiếng kêu lên. Những người khác liên tục xác nhận. A, ta kia đáng thương nữ nhi a, mới 25 tuổi a, chính là nhân sinh tốt nhất thời gian a, liền bị người xấu cấp giết chết a, ngươi cần phải ta lão thái bà này sống thế nào a? Qua mấy cái tiểu hài tử lớn tiếng khóc lên. Trương Dương chưa phát giác cười lạnh một tiếng. Lợi hại a, này trình diễn có thể được thưởng. Trung niên cảnh sát sắc mặt trong nháy mắt đen, vội vàng an ủi đám người, ánh mắt ra hiệu đồng sự đi điều tra một chút người chết. Đến cùng là tình huống như thế nào? Cảnh sát đồng chí, chúng ta có video theo dõi. Một cái quần áo lộng lẫy trung niên nữ nhân đi ra. Đưa tay ra, cảnh sát đồng chí, xưng hô như thế nào? Ta là Hà Hoan mẫu thân, Bàng Hiểu Điệp. Bàng Vân Sinh là ca ca của ta. Trung niên cảnh sát thần sắc nhất thời chính là nghiêm một chút. Sắc mặt cũng hiền lành rất nhiều. Ta họ Từ, Từ Lỗi, người chết là con của ngươi. Đúng vậy a. Bàng Hiểu Điệp lau lau nước mắt, chỉ vào Trương Dương quát. Từ cảnh sát, chính là hắn, giết nhi tử ta, con dâu, đem hắn bắt lại, tử hình, tử hình. Hà gia không ít người cùng nhau mà quát. Từ Lỗi ho khan một tiếng, phất tay ra hiệu đám người tỉnh táo. Các vị, mời các người an tâm chớ vội. Chỉ cần hắn là hung thủ, chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không nhân nhượng. Đi vào Trương Dương bên người, Từ Lỗi nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi, kêu cái gì, là ngươi giết bọn hắn sao? Đối với người trẻ tuổi này, Từ Lỗi sáng sớm liền lưu ý đến, giết người không chạy, còn như thế trấn định thong dong, làm vài chục năm vụ án, người như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải, Trương Dương trả lời lẽ thẳng khí hùng, bản thân liền không chính là hắn giết, chính là ngươi giết, Từ Lỗi vẫn không nói gì đâu. Hà gia người nhà họ Bàng liền giống lên, không phải, đúng rồi. Trương Dương cười, ta ăn cơm chưa? Ta có thể cùng các ngươi như vậy phân biệt thượng một ngày. Không phải, hai nhà người khí nói không ra lời. Bọn họ thật đúng là chưa ăn cơm đâu. Bụng đã sớm thật đói bụng, nhìn đầy bàn phong phú thức ăn. Thế nhưng là lại chỗ nào hạ đi khẩu. Từ Lỗi không khỏi cũng vui vẻ. Tiểu tử này có loại a, mặc đồng dạng, nhìn ra thế cũng liền. Cũng dám như vậy đối Bàng Vân Sinh muội muội. Từ đội, video tới. Một cái tuổi trẻ đáng yêu nữ cảnh sát viên đưa qua một con máy tính bảng. Mắt to cẩn thận nghiêng mắt nhìn lấy Trương Dương. Một mặt kinh dị, Trương Dương một mặt vô tội. Ngươi xem qua à nha. Kỳ thật căn bản là chuyện không liên quan đến ta à. Đúng không? Tiểu nữ cảnh chỉ là lắc đầu liên tục. Một câu không dám nói, Từ Lỗi liếc mắt Trương Dương một chút, nhìn lên video theo dõi, thời gian dần qua hắn con mắt trợn tròn, miệng há ra, liếc mắt Trương Dương một chút, đột nhiên chính là hướng về sau nhảy một cái. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lại thành công dọa sợ một người. Trương Dương không nói lật ra một cái liếc mắt, kêu lên, Từ cảnh sát, ngươi thấy được a? Thật chuyện không liên quan đến ta a, muốn nói ta giết bọn hắn, hung khí đâu, phía trên có ta vân tay sao? Lại nói, ta từ đầu đến cuối, khoảng cách hai người kia đều có cách xa hơn 1 mét đâu. Làm sao lại là hung thủ giết người? Cảnh sát hắn có yêu pháp. Hà Hoan lão mụ Bàng Hiểu Điệp reo lên, yêu pháp, Trương Dương ha ha cười to một tiếng, thần sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta nếu là thật có yêu pháp lời nói, ta đầu tiên sẽ đem ngươi này lão yêu bà giết đi. Con của ngươi gây chuyện bỏ trốn 3 lần, nghiền chết 8 người, đều là ngươi cưỡng chế đi. Hừ, có lẽ ngươi cũng nên ngược lại xui xẻo. Từ cảnh sát, ngươi thấy được, hắn còn muốn giết ta. Cứu mạng a! Bằng Hiểu Điệp thét chói tai vang lên xoay người chạy. Một bước này xoay quá lợi hại. Giày cao gót gót giày rát băng một tiếng chặt đứt. Bằng Hiểu Điệp kêu thảm té lăn trên đất. Như là như mổ heo loạn gọi. Giết người rồi, giết người rồi. Mọi người tại đây cùng nhau hướng lấy Trương Dương xem ra. Trong ánh mắt xung doanh sợ hãi nghĩ mà sợ. Cùng nhau lần nữa lui lại. Này nếu là không có quan hệ gì với ngươi, quỷ kịch không tin a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.